Chương 857, pháo đài bay hoàn thành. Luyện công buổi sáng, Song Lưu Phong đang cùng Mín Nạ bọn người ở tại phòng ăn ăn điểm tâm. Chúng nữ QNZ không hỏi nhiều Lưu Phong ngày hôm qua một cả ngày đến đó, chỉ là như thường lệ vui đùa ầm ĩ dành ăn. Sau khi ăn xong riêng phần mi nhờ đi làm việc riêng phần mi nhờ sự tình đi an lị hôm nay ngược lại khốn xuống tới, đi theo Lưu Phong cùng Mìn Nạ đi thư phòng. Dắt mấy ngày nay vất vả ngươi, hiếm thấy nhàn rỗi, không đi bên trong thành đi dạo. Lưu Phong mở cửa phòng, ngồi tại tự mình vị trí bên trên, nhìn về phía ngồi ở một bên an lị. Không đi, vẫn là thiếu gia nơi này dễ chịu, mấy ngày nay chạy ở bên ngoài đến chạy tới cũng chạy đủ. An lị dùng một cái hồ cái đuôi, cầm theo Mìn Nạ trong tay đoạt tới cá con làm nhai lấy. Mìn Nạ ở một bên trừng trong mắt, đem mới vừa lấy ra cá con vương lần nữa nấp kỹ. Có thể nghỉ ngơi mấy ngày, không phải cái đại sự gì, liền phân phó để bọn hắn làm là được rồi. Lưu Phong mở ra rút ra khuất, từ bên trong xuất ra một hộp kẹo que, đây là ngày hôm qua theo địa cầu bên kia mang tới. Một hộp hết thể có 12 cây, mỗi một cây đều là trong suốt, bên trong có tinh không, là địa cầu độc hữu tinh không kẹo que. Hoa, xem thật kỹ, cảm ơn thiếu gia. An Lị tiếp nhận kẹo que, màu nâu trong con người liền rốt cuộc dung không được cái khác đồ vật. Mín Nạ ở bên cạnh ngắm một chút, bĩu môi, không nói gì, bởi vì nàng buổi sáng hôm nay luyện công buổi sáng xong, cũng nhận được một bao cá con vương, cây thì là khẩu vị, sớm bị nàng giấu đi. Bành bành bành cửa phòng bị đột nhiên gõ vang. Đại nhân, ta là ở phẹ. Ngoài cửa truyền đến ải nhân ở phẹ thanh âm. Càng, chẳng lẽ là món kia đồ vật có tiến triển? Lưu Phong suy đoán, sau đó lên tiếng nói, vào đi. Giá toa đạp đạp đạp. Đạt được Lưu Phong đáp lại về sau, ở phẹ mới đẩy cửa phòng ra đi tới. Đại nhân, ở phẹ trên mặt có vẻ hưng phấn, hướng về phía Lưu Phong hành lễ nói. Xem ra có tiến triển. Chẳng lẽ đã làm được? Lưu Phong mặt mỉm cười nhìn xem ở phẹ, đây là nàng lần thứ hai chủ động tới tìm chính mình. Lần đầu tiên tới liền cho mình một cái kinh hỉ lớn, phát hiện mới hợp kim, như vậy cái này lần thứ hai đến, có thể hay không lại có kinh hỉ đâu? Đại nhân, pháo đài bay sắc ngoài đã làm tốt, mời đại nhân rời bước chỉ giáo. Ở phẹ hưng phấn nói, trong cặp mắt kia bên trong có một tia máu đỏ kia. Xem ra trong khoảng thời gian này lại là tăng giờ làm việc đang nghiên cứu. Nhanh như vậy Lưu Phong kinh ngạc, trông thấy ở phẻ trong ánh mắt máu đỏ kia cùng một mặt mỏi mệt về sau, lúc này mới biết rõ vì cái gì nhanh như vậy. Chỉ là sắc ngoài mà thôi, rổ treo cùng máy hơi nước còn không có lắp đặt, còn có khí hỉ rổ QNZ không có giải quyết. Ở phẻ có vẻ có chút ngượng ngùng, có chút túi đầu xuống. Ngươi làm rất tốt. Về phần khí hỉ rổ vấn đề giao cho ta giải quyết. Lưu Phong tán dương một cái ở phẹ, cái này sắc ngoài hoàn thành, so với hắn mong muốn thời gian muốn ngắn không ít. Vang lên. Mà khí hỉ rổ, kỳ thật chính là phi thuyền bên trong bổ sung khí thể, kỳ thật khí hỉ rổ cũng có thể bổ sung, nhưng là khí hỉ rổ dễ cháy dễ bạo. Mà dưỡng khí sẽ không, mặc dù khí hỉ rổ so khí hỉ rổ muốn quý. Nhưng là an toàn, Lưu Phong cuối cùng vẫn lựa chọn khí hỉ rổ làm bổ sung khí thể. Bất quá vô luận là khí hỉ rổ vẫn là khí hỉ rổ, đều muốn các loại Lưu Phong trở lại địa cầu đi đặt hàng máy móc, khả năng sản xuất ra. Đi thôi, nhóm chúng ta cùng đi xem. Lưu Phong đứng người lên, có Chu Tở hiếu kỳ ở phẹ làm ra phi thuyền sắc ngoài là thế nào? Được. Mina, An Lị gật gật đầu. Các nàng cũng tương tự hiếu kỳ, nội tâm còn có chút kích động. Các nàng là biết rõ ở phệ tại làm là cái gì, kia là bầu trời thành lũy, còn có thể dẫn các nàng vượt ngang u cấm sơn mạch, trở lại bờ rụt ở vương quốc bên kia. Một đoàn người ra khỏi thành bảo, ngồi lên khoa nghiên bộ xe ngựa, trên đường đi ở phệ cũng có chút khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất độc lập hoàn thành một hạng nghiên cứu, vẫn là nàng hy vọng nhất nghiên cứu bầu trời thành lũy. Nàng không hy vọng có sai lệch. Lưu Phong nhìn xem ở phẻ kia nắm lấy góc áo tay, không nói thêm gì, trông thấy vật thật mới biết rõ kết quả. Đạp đạp đạp 20 phút sau, xe ngựa dừng ở khoa nghiên bộ trước cổng chính. Đại nhân, đến. Ngoài xe ngựa chuyển đến tân khắc thanh âm. Lưu Phong mang theo đám người xuống xe ngựa, hướng khoa nghiên bộ bên trong bầu trời thành lũy viện nghiên cứu đi đến. Mới vừa vào cửa, Lưu Phong ánh mắt liền bị một cái vật thể cho bổ sung đờ ơ ý ở trước mặt hắn. Một cái cỡ lớn bóng bầu dục bị rất nhiều giá gỗ chống đỡ lấy bày ra tại trước mặt, toàn thân đều là dùng mới hợp kim chế tạo mà thành. Mà quái vật khổng lồ này, chính là bầu trời thành lũy sắc ngoài, cũng chính là phi thuyền bộ vị trọng yếu. Thô sơ giản lược xem xét, chiều dài đến có 40 mét, đường kính có 8 mét, phần đuôi còn có 4 cái đuôi cánh, dùng để khống chế phương hướng, rất phần đuôi còn có một cái nhỏ cánh quạt. Mìn nạ cùng An Lị cũng là giật mình, trường trong mắt vây quanh cái này lớn bóng bầu dục chuyển bắt đầu. Có chu tờ không minh bạch cái này đồ vật muốn làm sao bay, chẳng lẽ cùng nhiệt khí bóng, muốn châm lửa thiêu đốt liệu mới được khả năng có chu tờ lớn một chút. Ờ phẹ nhìn xem Lưu Phong bọn người biểu lộ, có chút ngượng ngùng no ý không lớn, còn có chút nhỏ đâu. Lưu Phong không có cảm thấy lớn, thi vòng đầu phẩm nhỏ chút ngược lại không quan trọng. Thiếu gia, cái này thật có thể bay lên sao? An Lị hồ nghi hỏi. Có thể hay không, tiếp qua không sai biệt lắm 2 tháng ngươi liền biết rõ. Lưu Phong trong lòng cũng không chắc chắn, cái này dù sao cũng là lần thứ nhất kiến tạo phi thuyền, dị vãng cũng không có kinh nghiệm, chỉ có rất nhiều tranh luận phải trái tri thức mà thôi. Nha! An Lị gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, đã thiếu gia nói 2 tháng sau liền có thể biết rõ. Như vậy thì đợi thêm 2 tháng. Đại nhân, đây là thả thông gió cánh cửa, sau đó nơi này là trang rổ treo địa phương, máy hơi nước đến lúc đó sẽ lắp đặt ở chỗ này, kéo theo phần đuôi cánh quạt chuyển động ở phẹ nói chuyện đến tự mình lành nghề lĩnh vực, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt bắt đầu. Toàn bộ phi thuyền, ngoại trừ sắc bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thả thông gió cánh cửa cùng cánh quạt. Một cái là phòng ngừa bổ sung tức giận bành trướng đem sắc ngoài nứt vỡ, một cái là khống chế phi thuyền tiến lên phương hướng, đều là phi thuyền át không thể thiếu đồ vật. Còn lại bộ phận trong vòng 1 tháng rưỡi có thể hoàn thành, còn kém đại nhân khí hỉ rồ. Ở phẽ màu hồng trong con ngươi tràn ngập ánh sáng, đây là nàng nằm mộng cũng nhớ phải hoàn thành sự tình. Trong 2 tháng, khí hỉ rồ hẳn là có thể giải quyết. Lưu Phong tính toán. Tự mình trở lại địa cầu tìm người mua thiết bị, sau đó lại chia rẽ điểm trở tới đây, 2 tháng hẳn là còn kém không nhiều. Quá tốt. Ở phẹ hưng phấn lên. Tốt, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt một cái, còn lại đừng nóng vội. Lưu Phong ra vẻ nghiêm túc nói. Vâng, đại nhân. Ở phẹ liền vội vàng gật đầu, trong khoảng thời gian này xác thực không có nghỉ ngơi thật tốt, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Có thể đi tìm cắt đờ dìn cùng Lucy đi dạo phố, cả ngày đợi tại gian phòng cũng không tốt. Lưu Phong nghĩ đến trong khoảng thời gian này cắt đờ dìn cùng Lucy đều là đợi tại tòa thành bên trong, không khỏi đề nghị. Tốt, đại nhân. Ở phẹ đáp lại nói.